Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2289, làm cha làm mẹ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Đỗ Thiên Lâm tròng mắt chừng một cái. Ngươi đây là ý gì? Đang uy hiếp bổn quân hay sao? Ngươi cảm thấy, Ngân Hải Tổ Hoàng có thể bị ngươi ép tự đoạn hai chân, bổn quân cũng có thể. Tô Mỗ chỉ là tại luận sự mà thôi. Tô Hàn thản nhiên nói, đế quân vẫn luôn cảm thấy. Phượng Hoàng tông cấp thấp hèn, không vào ngài pháp nhãn, cái kia Tô Mỗ liền để đế quân biết, Phượng Hoàng tông, đến cùng phải hay không, thật như ngài suy nghĩ như vậy nhỏ yếu. Đỗ Thiên Lâm trao mày, vẻ mặt hơi lộ ra âm trầm. Sau một lát, hắn nói, ta biết, sau lưng của ngươi đứng đấy thất thải pháp thánh cùng hủy diệt nữ hoàng, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành ngươi chân chính ỷ vào, tại đây người ăn người thế giới. Ngươi trung quy vẫn là muốn dựa vào chính mình. Điểm này, ta biết, không cần đế quân tới giáo. Tô Hàn nói, mắt thấy Tô Hàn này không nóng không lạnh thái độ, Đỗ Thiên Lâm trong lòng cái kia phần hòa khí lại là bay lên. Ta vốn cho rằng, hôm nay lại là cực kỳ hữu hảo một lần gặp gỡ, lại không nghĩ, thế mà sẽ như này làm người thất vọng. Đỗ Thiên Lâm hừ lạnh, tại đế quân trong mắt, hẳn là cảm thấy, ngài tới gặp ta. Chắc chắn để cho ta tụ sủng nhược kinh, khắp nơi dùng ngài làm chuẩn tắc, đến nói chuyện, tới làm việc a. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Như thật là nếu như vậy, cái kia ngượng ngùng, muốn cho ngài thất vọng. Ta tới này bên trong, vốn cũng không phải là vì đấu với ngươi tức giận, mà là muốn thương lượng một chút, Đỗ Tịch cùng Tô Thanh sự tình, rốt cuộc muốn như thế nào. Đỗ Thiên Lâm âm thầm cắn răng, Thanh Nhi sự tình, ta sẽ không quản nhiều. Tô Hàn nói. Hai người bọn họ, đến cùng có thể hay không tại cùng một chỗ, đều xem ngươi. Có thể ngươi bộ dáng này, để cho ta như thế nào yên tâm đem Tịch Nhi giao cho Tô Thanh, giao cho Phượng Hoàng Tông. Đỗ Thiên Lâm trừng mắt, ta làm sao vậy, ta dáng dấp xấu sao? Tô Hàn nhún vai, ngươi, Đỗ Thiên Lâm bỗng nhiên đứng dậy. Tô Hàn, hồn quân đã hạ thấp tư thái, ngươi không nên quá phận. Được rồi, giận đến như vậy làm gì, ngài có thể là thiên đế cảnh. Đến có thiên đế cảnh tâm cảnh a. Tô Hàn phất phất tay, lại cho Đỗ Thiên Lâm rót một chén trà. Nhưng mà, hắn nói những lời kia, lại là nhường Đỗ Thiên Lâm càng thêm phẫn nộ. Nếu không phải là Đỗ Tịch mong muốn đơn phương, cần phải gả cho Tô Thanh, vậy hắn Đỗ Thiên Lâm, dù như thế nào, cũng sẽ không cùng dạng này người kết thân nhà. Quả thực là, muốn tức chết người, bầu không khí có chút đè nén, hai người ngồi đối diện nhau. Thỉnh thoảng uống một miệng nước trà. Lúc mới bắt đầu, Tô Hàn còn vì Đỗ Thiên Lâm châm trà, nhưng đến đằng sau, hai người lại là chính mình cho mình đảo, liền cái kia ấm trà, đều kém chút bắt đầu tranh đoạt. Cho đến một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Như đế quân không có chuyện gì khác, cái kia Tô Mỗ, liền phải trở về tu luyện. Nhưng chúng ta vẫn chưa nói xong Tịch Nhi cùng Tô Thanh sự tình đâu. Đỗ Thiên Lâm khí sắc mặt đỏ lên, nói thật. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, đã từng, Tô Mỗ cũng ưa thích qua một vị nữ tử, nhưng nàng gia thế quá mạnh, cực lực ngăn cản, đến mức cuối cùng, ta mang theo vị nữ tử kia đào vong thiên nhai, một mực tại bị đuổi giết ở trong. Sau này, tu vi của ta dần dần tăng lên, đè lên gia thế của nàng. Gia thế của nàng, không phản đối nữa, có thể nàng. Cuối cùng vẫn ngã xuống, Vu Mỗ một chỗ không gian đặc thù bên trong. Một mực thừa nhận tra tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tô Hàn nhìn về phía Đỗ Thiên Lâm. Ta một vị thê tử, từng đã nói với ta một câu nói như vậy. Tình cảm, không phải tạo hóa, cũng không phải cơ duyên. Tạo hóa cùng cơ duyên, nếu không có, ngày sau có khả năng lại tìm kiếm. Động lòng người, nếu là không có, vậy liền thật, không còn có. Đỗ Thiên Lâm nhíu chặt lông mày. Dần dần buông lỏng ra một chút. Hắn nhớ tới chính mình đã từng, nhớ tới thời điểm đó tuổi trẻ khinh cuồng, nhớ tới chính mình vì cưới Đặng Thiến thời điểm, chỗ trả giá rất nhiều gian khổ. Thiên Lâm đế quân, Tô Hàn thật sâu nhìn xem Đỗ Thiên Lâm, lại nói. Ta Phượng Hoàng Tông, giờ khắc này ở thần mộng phái trong mắt, đích thật là yếu thế, nhưng ta cho ngươi biết, ngày sau Phượng Hoàng Tông, tuyệt đối không chỉ tại này. Tịch Nhi cùng Thanh Nhi, đều đã trưởng thành, hậu bối sự tình, lại há còn cần ngươi ta tới quản nhiều. Dù cho thật sự có một ngày, bọn hắn sẽ hối hận chính mình hôm nay lựa chọn, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếc nuối. Nghe thấy lời ấy, Đỗ Thiên Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái kia ngươi đáp ứng ta, tuyệt sẽ không nhường Tịch Nhi tại Phượng Hoàng Tông bên trong nhận một chút xíu khi dễ. Được, Tô Hàn trực tiếp điểm đầu. Làm Tô Thanh phụ thân, ta đáp ứng ngươi, bản này nên, liền là một phần hứa hẹn. Được thôi, Đỗ Thiên Lâm đứng dậy, rõ ràng thiên đế cảnh thân thể, tại lúc này, lại là thoạt nhìn có chút còng xuống. Ta Đỗ Thiên Lâm đời này, liền Tịch Nhi như thế một cái con gái. Nàng là trên chân của ta Minh Châu, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ đông lạnh lấy. Ta phản đối nàng gả cho Tô Thanh, cũng không phải là bởi vì Phượng Hoàng Tông quá yếu, mà là bởi vì thế cục bây giờ quá kém, vực ngoại thiên ma xâm nhập phía dưới, như Phượng Hoàng Tông ngay cả mình đều không gánh nổi, làm sao đàm tới giữ được nàng. Tô Hàn, ta hôm nay buông xuống thiên đế cảnh kiêu ngạo, tới thỉnh cầu ngươi, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Tịch Nhi, nhất định. Tô Hàn chưa từng nhiều lời, lại là trọng trọng gật đầu. Hắn có thể nhìn ra được, Đỗ Tịch tại Đỗ Thiên Lâm trong lòng, đến cùng chiếm cứ lớn cỡ nào phân lượng. Cái này rất giống, Tô Thanh cùng Tô Giao, trong lòng mình vị trí một dạng. Làm cha làm mẹ, như thế nào lại nguyện ý con của mình, nhận mảy may ủy khuất. Hắn có thể lý giải Đỗ Thiên Lâm, dĩ vãng một chút khúc mắc, tại lúc này, cũng trừ khử một chút. Đã như vậy, cái kia sẽ không quấy rầy ngươi. Đỗ Thiên Lâm uống xuống cuối cùng một miệng nước trà. Quay người thời điểm, bước chân có chút lảo đảo. Chờ một chút, Tô Hàn nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên nói, như ngàn năm về sau, hủy diệt đoạn thứ ba thật đến, ta đây Phượng Hoàng Tông, tùy thời chuẩn bị cho thần mộng phái khu vực an toàn. Một viên linh tinh không thu, tạ ơn. Đỗ Thiên Lâm thoạt nhìn, cũng không có cỡ nào hưng phấn. Hết sức rõ ràng, toàn bộ thần mộng phái cộng lại, trong lòng hắn phân lượng, đều không có Đỗ Tịch một người nặng. Cái này người, cũng không tệ. Tô Hàn lẩm bẩm một câu, thở dài nói. Chung quy, vẫn là vì hài tử A, cùng Đỗ Thiên Lâm lần này gặp mặt, tuy nói ngữ lên không thế nào vui sướng, nhưng kết quả cuối cùng, vẫn là tất cả mọi người hy vọng thấy. Đỗ Thiên Lâm vì hài tử, Tô Hàn cũng là vì hài tử. Nếu không, như thế nào lại chuẩn bị cho thần mộng phái khu vực an toàn, lại là một cái linh tinh không thu đâu. Này muốn cho Phượng Hoàng Tông mang đến nhiều tổn thất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu là thu, Tô Thanh trong lòng lại sẽ nghĩ như thế nào? Đỗ Tịch trong lòng lại sẽ nghĩ như thế nào? Trong lòng của người khác lại sẽ nghĩ như thế nào? Nói hắn Đỗ Thiên Lâm thông gia, lãnh huyết vô tình, không lưu mảy may thể diện. Nói nàng Đỗ Tịch công công, hoàn toàn không có đưa nàng để vào mắt, chỉ thăm luyến tiền tài. Vẫn là nói hắn Tô Thanh phụ thân, hoàn toàn liền không coi trọng hắn, chỉ coi trọng Phượng Hoàng Tông. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.